Bất Diệt Long Đế, chương 2002, chạy thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Rầm rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Một mảnh hoang nguyên phía trên, 5 người ngay tại tiến lên, đột nhiên bên trái trên núi cao một đạo hắc ảnh lướt đến, tại 5 người đều không có kịp phản ứng trước đó, người kia dựa vào tới, hai quyền đem hai người oanh sát, đồng thời mấy trăm ám kim sắc côn trùng bay ra, đem còn lại 3 người toàn bộ gặm bảo. Lục Ly đem mấy người không gian giới tìm tới, sau đó đem mấy người thi thể xoắn thành huyết vụ, lấy ra 5 mai màu trắng ngọc phù bóp nát, hắn mộc quang ném tốt nhất mặt thi thào. Đều giết mấy ngàn người, không sai biệt lắm a, anh nợ em một câu yêu thương. Cho đến trước mắt hắn phàm là tao ngộ võ giả đều bị đánh giết trong chớp mắt, một người đều không có chạy đi, cũng không có bóp nát cảnh báo ngọc phù, theo lý thuyết người ở phía trên hẳn là vững tin hắn đã chết đi. Nhất định phải nhanh đi ra, nếu không sẽ tăng thêm biến cố. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly trầm tư một lát quyết định, mặc dù tất cả thi thể đều bị hắn xử lý, phụ cận người đều bị chém giết. Nhưng âm sát thiên khanh bên trong dù sao có 5 vạn người kia, 5 vạn người đều tại 4 phía chỗ du tẩu, rất dễ dàng phát hiện vết máu, từ đó đánh giá ra bọn hắn người bị giết. Sở dĩ hắn hẳn là mau chóng ra ngoài, phía ngoài cường giả rất có thể đã rút lui, hiện tại là hắn đi ra thời cơ tốt nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, hắn hóa thành một đạo quang ảnh hướng cổ mộ phóng đi, hao tốn nửa canh giờ đã tới cổ mộ, huyết linh nhi còn tại bên trong dò xét lĩnh hội, trong cổ mộ không có bất cứ động tĩnh gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nào, Lục Ly hỏi thăm một câu, huyết linh nhi truyền âm nói. Không được, cái này thần văn vẫn là quá phức tạp đi, ta không có niềm tin tuyệt đối, chỉ có thể suy yếu tuyệt sát thần văn uy lực ân nhiều nhất suy yếu 6 thành tả hữu. Anh nợ em một câu yêu thương. 6 thành, Lục Ly trong mắt quang mang lấp lánh, hạ quyết định quyết thầm nghĩ. Đụng một cái ta dùng thần thiết hộ thân, hẳn là có thể lao ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, chủ nhân chuẩn bị. Huyết linh nhi xúc tu đâm vào cổ quan phía trên, bắt đầu cải biến thần văn, để tuyệt sát thần văn uy lực suy yếu, Lục Ly thì luyện hóa mấy giọt thần dịch để trong thân thể thần lực đạt tới trạng thái đỉnh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đứng tại cổ quan bên trái 20 trượng, mục quang nhìn chằm chằm cổ quan phía trên mặt mang theo mặt nạ đồng xanh thấy không rõ thần sắc, bất quá trong ánh mắt đều là vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng bàn tay cũng có chút đổ mồ hôi. Đây chính là tuyệt sát thần văn A, mà lại trong cổ quan còn táng lấy một cái chí cao tồn tại, giống như trong cổ quan tùy ý tiết lộ ra ngoài một tia khí cơ cũng đủ để đem hắn tan xương nát thịt. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ nhân, hướng, sông, huyết linh nhi truyền âm vang lên, gần như đồng thời nắp quan tài bên trên quang mang lấp lánh, một cái lục mang tinh hình dáng truyền tống tế đàn như ẩn như hiện, bất quá cái này truyền tống trên tế đàn có nồng đậm hào quang, cái kia hẳn là tuyệt sát thần văn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần thiết nhờ vào ngươi. Lục Ly trầm hống một tiếng, thôi động thần thiết trong nháy mắt tản mát ra vạn trượng hào quang, hạo hãn thần uy lan tràn ra, làm cho cả trong cổ điện không gian đều sóng gió nổi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, Lục Ly thân thể đằng không mà lên, bắn thẳng đến cổ quan phía trên, để Lục Ly mừng như điên một màn xuất hiện. Tay hắn cầm thần thiết bay tới, cổ quan bên trên hào quang thế mà toàn bộ bị áp chế, hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nhẹ nhõm đứng ở cổ quan phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, huyết linh nhi kích phát truyền tống tế đàn, nó hư ảnh vọt vào Lục Ly trong thân thể, cổ quan nắp quan tài quang mang lấp lánh, một đạo trùng thiên quang mang sáng lên, Lục Ly thân ảnh biến mất tại cổ quan phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. À, cái này trùng thiên quang mang quá chói mắt mà lại đã dẫn phát âm sát thiên khanh bên trong không gian chấn động, phụ cận vô số người đã bị kinh động, nhanh chóng hướng cổ mộ bên này vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đoán chừng trong cổ mộ rất nhanh sẽ hội tụ vô số võ giả, bất qua đám người này cuối cùng cũng sẽ cùng cổ mộ chủ nhân cùng một chỗ chôn cùng. Âm sát thiên khanh người ở phía trên không nhiều lắm, chỉ để lại một cái trưởng lão, còn có trên 100 quân sĩ, những người này lưu tại cái này kỳ thật cũng là vì lý do an toàn, trước tiên ở cái này trấn thủ một đoạn thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Viêm Điện điện chủ đám người đã rời đi nửa tháng, lưu tại cái này trưởng lão cũng không có quá để ý, bởi vì không ngừng có ngọc phù vỡ vụn chứng thực địa ngục sát thần đã chết. Một người đưa tin có thể sẽ là giả, 10 người đồng dạng có thể làm bộ, mấy ngàn người đều đưa tin chứng thực vậy coi như là giả cũng sẽ đánh cháo. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cái trưởng lão thậm chí đều không có đi chú ý, một người lấy ra một tòa bảo tháp ở bên trong tu luyện. Trưởng lão này đều không thèm để ý, lưu thủ trên 100 quân sĩ tự nhiên cũng sẽ không để ý top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ tu luyện hoặc nói chuyện phiếm. Hắc Viêm Điện giờ phút này đã thông báo thiên hạ, nói địa ngục sát thần đã bị chém giết, đồng thời thập tam trưởng lão còn tìm một cỗ thi thể, mang theo mặt nạ đồng xanh treo ở Hắc Viêm Thành trên tường thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Việc này đang theo toàn bộ nhị trọng thiên khuếch tán, đoán chừng không được bao lâu liền hội truyền khắp thiên hạ. Đương nhiên, việc này cũng không tính là đại sự, còn lại địa phương sẽ không quá để ý, dù sao Lục Ly không có danh tiếng gì, cũng không phải là cái gì cường giả tuyệt thế, cũng không có làm cái gì đặc biệt lớn sự tình, bất quá là giết Hắc Viêm Điện thần tử tại phó gia cùng Hắc Viêm Điện hòn đảo bên trên giết một chút phổ thông võ giả thôi. Việc này tại Phong Bạo Hải vực vẫn là gây nên rất lớn chú ý, dù sao một người có thể đem phó gia cùng Hắc Viêm Điện huyên náo như thế đầy bụi đất, Phong Bạo Hải vực các đại thế lực chú ý cũng là bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Viêm Điện thả ra tiếng gió, nghe nói là Diêm gia một vị lão tổ tông tự mình xuất quan mới đưa Lục Ly chém ở Âm Sát Thiên Khanh phía dưới. Vô số người thổn thức không thôi, cũng không còn có bất luận cái gì hoài nghi, dù sao Diêm Phượng Minh chiến lực quá mạnh, chém giết một cái địa ngục sát thần không đáng kể. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Bên kia Lục Ly cảm giác bạch quang lóe lên, hắn bị truyền tống đi, tại chân hắn đạp lên mặt đất một khắc này, hắn trước tiên lấy ra thần dịch nuốt mấy giọt. Vừa rồi hắn thôi động thần thiết, toàn thân thần lực đều bị hấp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại ra giống như tao ngộ cường địch, hắn một điểm thần lực đều không có, Tiêu Dao Bộ đều không thể thôi động, chỉ có thể dựa vào long dực phi hành. Anh nợ em một câu yêu thương. À, hắn quét mắt bốn phía một chút, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn thế mà xuất hiện tại một cái dưới đất bên trong cung điện nhỏ. Hắn hơi biến sắc mặt, chẳng lẽ hắn không có truyền tống ra, còn tại lòng đất cung điện, bất quá là tại một cái khác cung điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không dám loạn động, một phương diện để huyết linh nhi đi dò xét bốn phía tình huống, chính mình thì ngồi xếp bằng trước tiên đem thần lực tu luyện đầy lại nói. Không có thần lực không chỉ Tiêu Dao Bộ không dùng đến, thần thiết đều không thể thôi động. Luyện hóa hơn 10 giọt thần dịch trong thân thể có một chút thần lực, huyết linh nhi truyền âm cũng vang lên. Chủ nhân, đây là một cái tiểu điện, không có cái gì, cái này cung điện cũng trong lòng đất, phụ cận không có bất kỳ cái gì tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương, truyền tống đến cái nào? Lục Ly nội tâm hơi hồi hộp một chút, lần nữa luyện hóa hơn 10 giọt thần dịch, hắn tại trong cung điện bắt đầu đi loanh quanh, cái này cung điện rất nhỏ, bên trong trống rỗng, không có cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi ra xem một chút, cũng đừng còn tại Âm Sát Thiên Khanh bên trong a, Lục Ly âm thầm cầu nguyện, theo trong cung điện dưới lòng đất tìm được một cái thông đạo, một đường hướng lên trên mặt phóng đi, vừa mới xông vào thông đạo Lục Ly nội tâm đột nhiên run lên. Hắn đi vào thông đạo tương đối đen, hắn theo bản năng nhô ra thần niệm, lại không nghĩ rằng thần niệm thoáng cái phúc tràn ra đi đếm trăm dặm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ra, thần niệm có thể dùng, kia đại biểu không có tại Âm Sát Thiên Khanh bên trong, tại Âm Sát Thiên Khanh bên trong nhưng là không cách nào vận dụng thần niệm a, hắn kích động lần theo địa đạo một đường hướng lên trên mặt đi đến, đồng thời thôi động đại đạo chi ngân, thận trọng cảm ứng tình huống chung quanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thông đạo một đường hướng lên trên trước mặt đi, Lục Ly cảm giác trọn vẹn đi về phía trước mấy vạn dặm, hắn đột nhiên cảm ứng được người tồn tại, phụ cận có trăm người trở lên. Lách qua đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly quả quyết hướng lòng đất phóng đi, sau đó lấy ra binh khí xoắn khai một cái thông đạo, hướng mặt khác phương hướng phóng đi, đi mấy vạn dặm, hắn cải biến phương hướng hướng lên trên mặt phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tại một tòa sơn mạch bên trong phá đất mà lên, khi hắn nhìn thấy xanh thẳm bầu trời, nghe không khí thanh tân, lập tức có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Ra, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thành công theo Âm Sát Thiên Khanh bên trong trốn ra được, đồng thời chém giết Diêm Phượng Minh, tránh đi Hắc Viêm Điện truy sát. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.